Tu chân lão sư sinh hoạt lục, chương 296. Có mặt mũi nào gặp đệ với đệ muội a? Cốc truyện audio.com, cách chương.